Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 96. Quân tâm tự biển. Hoàng đế phán mộng câu hiểu lầm, cũng không truy cứu tội của ngũ hoàng tử phi. Thực ra thì cũng bỏ qua Thường Hy vô lễ. Mộng câu nói nhẹ nhàng linh hoạt, đem chuyện này bỏ qua như chưa từng có gì xảy ra. Cũng không cho phép mọi người được nghị luận, cũng chính là đại biểu cho việc chuyện này từ đây chấm dứt. Về sau, nếu có người dám lật lại, chỉ sợ là sẽ rơi đầu xuống đất. Nhìn bề ngoài thì là Thường Hy bị thua thiệt. Ngũ hoàng tử phi cùng đại hoàng tử phi một chút thiệt thôi cũng chưa ném. Nhưng thật ra thì không hẳn là vậy. Thường thế, cố Thường Hy cũng không đáng kể. Chẳng qua là rất mất chút da. Cùng lắm thì sau lưng bị thương lại hại một chút. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Nhưng là đại hoàng tử phi lại ngại gã chừng. Ngũ hoàng tử phi còn bị hủy dung. Thực tế mà nói là Thường Hy quá may mắn rồi. Nghe được chỉ dụ của hoàng thượng để nàng vào thư phòng, Thường Hy nhất thời sửng sốt. Không biết hoàng thượng muốn làm cái gì. Có chút bất an nhìn về phía Tiêu Vân Trác. Đang động ra mắt hoàng thượng, nàng vẫn có chút khẩn trương. Bởi vì giờ phút này nàng không đoán được hoàng thượng đến tục cùng là muốn làm cái gì. Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, ý bảo nàng cứ đi theo. Thời điểm Thường Hy lướt qua bên cạnh, Tiêu Vân Trác nhân cơ hội thâm giọng mà nói. Bất kể phụ hoàng có nói gì, cô cũng đừng mạnh miệng đáp ứng là được rồi. Thường Hy không nghĩ tới Tiêu Vân Trác sẽ dặn dò như vậy. Trái tim nhất thời cảm thấy ấm áp, cất đầu một chút rồi bước nhanh đi. Hoàng thượng vừa đi, trong đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhao nhao ai về nhà nấy. Mỹ Phi sùng trận đầu tiên, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, người đang bị thương là La Thí Yên. Ngũ hoàng tử thần sắc căng thẳng, nhìn khối vải trắng trên mặt La Thí Yên, sinh ra vài phần chán ghét. Phần phó người đỡ nàng ta, rồi bước nhanh đi, không chút nào thường hường tiếc ngọc, mà đứng lại chờ đợi, hoặc là có ý tứ dịu đỡ. Chỉ có La Thí Yên, một mình tấn xanh mặt, giận dữ bám vào tay cung tỳ bước đi. Sau đó thì Kính Phi thần sắc không vui, mang theo đại hoàng tử phi, còn có Tiêu Vân Giật đi. Mẫn Phi nhìn Tiêu Vân Triệt, lại nhìn Thẩm Phi Hà cười nói. Chúng ta cũng trở về đi, chứ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Hoàng Quý Phi bước xuống bậc thang, bắt nhìn Tiêu Vân Thành một cái không nói tiếng nào. Ngược lại, quay đầu nhìn Lệ Bình nói. Theo bản cung trở về. Mẫu Phi xin về trước, con náo lại đây thêm một lúc nữa. Con không yên lòng để Thường Hy ở lại đây, để nàng trở về thì con sẽ quay về. Lệ Bình cười hì hì nói. Thân thiến đã lấy tay Hoàng Quý Phi dìu nàng hưởng ra ngoài. Đơn này, Hoàng Quý Phi là tức giận thật sự, gạt tay Lệ Bình ra, lạnh lùng nói. Đối với người, một nha đầu ti tiện cũng quan trọng hơn bản cung, đúng hay không? Trong lòng người còn có bản cung, còn có trưởng phu của người nữa hay không? Lệ Bình thầm than không tốt, đắp mặn vội chấn đầy nụ cười, mượn cháu quần hung hăng đạm Tiêu Vân Thành một cái. Tiêu Vân Thanh bị đau lập tức nói. Mẫu Phi, như thần tử mình đưa ngài trở về có được không? Người, đại hoàng tử còn có rất nhiều chuyện đứng đắn phải làm. Chúng chuyện nhỏ này không làm phiền người. Vẫn phải phiền con dâu cực khổ một chuyến rồi. Sắc mặt Tiêu Vân Thanh cứng đờ, ngài sau đó lại nói. Mẫu Phi, sao có thể nói như thế? Hôm nay sẽ ra chuyện như vậy. Con nào có tâm tình đi học? Nhi tử tự mình đưa ngài trở về. Lại nói, con đã lâu không có cùng Mẫu Phi tản bộ rồi. Hôm nay trời trong nắng ấm, thật là một ngày đẹp trời. Ngài cũng không thể để chúng mặt mũi của thân nhi sao, để người khác biết được sẽ bị họ chê cười đó. Tiêu Văn Thanh nói trong nói tay một hồi cũng không thuyết phục được Hoàng Quý Phi. Lê Bình biết mẹ chồng tức giận là do nàng dám ra mặt can thiệp chuyện ban nãy. Chỉ sợ khi nàng quay về vẫn còn đang đứng chờ ở đây thôi. Nghĩ tới đây, liền lo lắng nhìn Tiêu Vân Thành. Nàng cũng không muốn sau khi trở về sẽ bị giáo huấn. Mặc dù nàng cố bạn bè lại không gây chuyện thị phi, nhưng chung quy trong lòng vẫn có chút chột dạ. Tiêu Vân Thành người thải liền cho Lệ Bình một cái nháy mắt để cho nàng cùng đi ra ngoài. Một bước dìu Mậu Phi, cùng lắm thì hắn lại phải dở đủ trò khiến Mậu Phi cười một tiếng là được rồi. Rất nhanh, trong đại điện cũng chỉ còn lại một mình Tiêu Vân Trá. Ánh mắt hắn căng thẳng, nhìn chầm chầm về phía thư phòng, yên lặng ngẩn người. Thường Hy lo sợ bất an đi theo hoàng đế vào thư phòng, nỗ lực để cho mình trấn định lại, đứng cúi đầu ở một bên, lắng lặng chờ hoàng đế mở miệng. Đường Kiệm Thánh Thượng ngồi ngay ngắn, đằng xa bàn sáp. Tí Mỹ quan sát Thường Hy một lần, hồi lâu sau mới lên tiếng. Thông tuệ của người khiến trẫm thất kinh, người thế nhưng lại đọc được tâm tư của trẫm. Thường Hy nghe được liền biến sắc, lập tức quỳ xuống nói. Hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, nô tỳ sao có thể hiểu được tâm tư của ngài, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính là trong nô tỳ lá gan lớn bằng trời, nô tỳ cũng không dám đi đoán tâm tư của hoàng thượng. Huống chi, hoàng thượng vốn là chân long thiên tử, nô tỳ chỉ là một tiện tỳ nho nhỏ. Người phàm trần nào có thể đoán được tâm tư của hoàng thượng? Hoàng thượng chỉ là đề cao nô tỳ rồi. Minh Tông hoàng đế nhìn Thường Hy, thấy khuôn mặt nàng lo sợ không yên, cười nhẹ nói. Người rất sợ trẫm. Thường Hy nghe lời đó, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Nói cái gì vậy? Định thần trở lại nói. Long uy của hoàng thượng, nô tỳ nhìn thấy tự nhiên vô cùng kính ngưỡng. Không nói sợ, lại nói kính ngưỡng, có ý tứ, có chút ý tứ. Minh Tông hoàng đế nhìn Thường Hy, không tiếp tục mấy vấn đề nhảm nhí này. Đổi loại giọng điệu nặng nề tiếp tục nói. Lần này, trẫm biết ngươi chịu chút uất ức. Chẳng qua, đây cũng không phải chuyện đại sự gì. Từ xưa đến nay, lấy quân làm đầu, chủ tử làm đầu. Đừng nói đẩy ngươi đi xuống, dù có trực tiếp đánh chết cũng là mạng của ngươi. Thường Hy nghe vậy nhầm mắt, trong lòng có chút tức giận. Nàng biến đây là hoàng đế đang gõ đầu nàng rồi. Không cần kể vào chính mình thông minh, là có thể muốn làm gì thì làm. Sau lưng treo một tầng mồ hôi, lòng bàn tay cũng có chút ẩm ứ. Thường Hy suy nghĩ một chút rồi nói. Hoàng thượng nói đúng lắm, nô tỳ tự biến thân phận của mình, ban lần cũng không dám vọng tưởng. Hiểu là tốt rồi. Minh Tông ngược lại rất hài lòng. Thường Hy thông tuệ, cuối cùng lại nói một câu. Ngô Thường Hy, thông minh cốt nhiên là chuyện tốt. Nhưng người cũng nên biết một đạo lý, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hằn quá hóa dở. Hy vọng người có thể hiểu lời trầm, biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thường Hy thật sự có chút hồ đồ, đem mặt bạc ra một tầng sương mù, hồi lâu mới lên tiếng. Tạ hoàng thượng dạy bảo, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận tình hầu hạ thái tử gia, không bao giờ có suy nghĩ gì khác. Nói câu này, hoàng đế thỏa mãn mà gật gật đầu, vấn tay một cái cho Thường Hy lui xuống. Thường Hy liền cả kinh, nàng còn tưởng hoàng đế kêu nàng vào thư phòng là có chuyện gì trọng đại. Nhưng mà chỉ nói đúng mấy câu như vậy liền đuổi nàng. Nàng còn cho là sẽ ban thưởng cái gì, thì ra là cái rắm cũng không có, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Chương 97. Đúng Thường Hy ra khỏi đại điện, đã sớm không có một bóng người. Không biết vì sao cảm giác trong lòng không được thoải mái. Nàng cho là sẽ có người chờ nàng, dù là một người cũng được, nhưng là trừ tiếng gió lướng yên lặng, thì cái gì cũng không có. Khẽ thở dài một tiếng, nhấc chân bước ra khỏi đại điện. Ngoài điện ánh nắng tươi sáng, chiếu lên người một mạt sáng người. Thương ngài vẫn cảm thấy ánh mặt trời thật gay gắt. Lúc này lại thấy càng ẩm nóng càng tốt, đuổi đi hết cái lạnh lẽo trong lòng nàng. Mới vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy Vãn Thù không biết từ nơi nào vọt ra. Nhìn trên, nhìn dưới đánh giá Thường Hy một phen rồi mới lên tiếng. Cuối cùng tỷ cũng ra. Thái tử gia vừa mới đi, vốn là định chờ tỷ ra ngoài, nhưng lại xảy ra việc gấp nên phải vội vàng rời khỏi đây. Trước khi đi, con dặn muội đứng đây chờ tỷ tỷ. Ai, giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Thường Hy nghe được Tiêu Vân Trác một mực đứng ở nơi này chờ mình, phiền muộn đang ngập trong lòng bất chợt tan thành mây khói, tâm tình cũng trở nên khá hơn, nhìn Vạn Thu nói: "Chúng ta trở về đi thôi, nơi này không phải địa phương tốt đẹp gì, tránh cho một hồi không biết là phải gặp phải tai bay vạ gió." Vạn Thu gật đầu một cái, rồi cùng với Thường Hy đi trở về, vừa đi vừa nói: "Ngô tỷ tỷ, nghe nói tỷ cũng không để cho hoàng thượng xử phạt Ngũ hoàng tử phi cùng Đại hoàng tử phi, đây là vì cái gì vậy? Họ khi dễ tỷ như vậy, sao lại có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Hoàng thượng chẳng nhẹ cũng không chịu cho tỷ một cái công đạo sao?" Thường Hy trong lúc bất chợt thì nhớ tới những lời nói đầy ẩn ý kia của hoàng thượng, sắc mặt biến hóa nạt nhỏ. "Phi, lời này cũng có thể nói ra sao? Cái gì gọi là cho ta một cái công đạo? Hoàng thượng nói đó là hiểu lầm, đó chính là hiểu lầm. Lần sau cũng không thể tùy tiện nói như vậy nữa biết chưa, cẩn thận mạng của muội đấy." Thường Hy lại nhớ đến câu nói của Minh Tông: "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hằn quả quá dở." Hiện tại nàng hiểu tại sao lại nói như vậy, thì ra Minh Tông hoàng đế muốn cảnh cáo nàng. Thông minh cũng phải dùng đúng nơi đúng chỗ. Tỉ như nói lần này, nhưng là ngày sau nếu nàng động cái tâm tư không đúng đắn gì, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Khi tới đây, các người liền sung lên, sắc mặt cũng biến xanh. Điều nổi hoàng thượng không thích thái tử điện hạ, hôm nay xem ra là thật, nếu không, ngài ta cũng không kiêng kỵ đối với nàng như vậy. Lại còn tự mình kêu nàng vào thư phòng răn dạy một phen. Hôm nay, không muốn mạng của nàng cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh rồi. Vạn Thu thấy thần sắc Thường Hy không tốt, cũng không dám hỏi thêm cái gì nhiều. Đi theo sau lưng Thường Hy bước nhanh trở về Đông Cung. Sau lần đó liên tiếp mấy ngày, các hậu cung cực kỳ yên tĩnh. Thường Hy được nghỉ mấy ngày dưỡng thương, không cần đi danh nguyệt điện hầu hạ. Mấy thần thiếm vừa mới vào cửa cũng cực kỳ đàng hoàng, nghiêm chỉnh bế hoàng, sao chấp nữ tán nữ giới. Những ngày này trôi qua thật nhanh, trừ mấy lần Thường Hy nhớ lại những lời của hoàng thượng mà phát trùng thì hầu như không có đại sự gì. Thoáng một cái mà đã mấy ngày vội vàng qua, thân thế của Thường Hy cũng đã tốt hơn. Sáng sớm chuẩn bị để đi phục vụ tại danh nguyệt điện, nhưng thần sắc vẫn có chút mệt mỏi. Nàng dưỡng thương mấy ngày nay, Tiêu Vân Trác thậm chí cũng không thèm đến đây đi xem một chút thân thế của nàng. Từ hôm đó, hắn tới hỏi nàng hoàng thượng đã nói những gì, liền không có ra mặt. Thường Hy rất ghét loại cảm giác này, từ hồ nàng có chút quá không buông ra được. Tại sao nàng lại muốn thái tử gia đến đây thăm nàng? Có thể thấy được, người ta không nên có vọng niệm. Có một sẽ có hai sẽ có ba. Nàng bây giờ không phải là quá tham lam hay sao? Không phải là đồ của mình thì cũng đừng đi mơ ước. Khi tới đây, Thường Hy bất chợt sửng sốt. Chẳng lẽ nàng sẽ không nàng ghét hắn còn không kịp đâu, như thế nào có thể thích hắn đây? Cẩn thận suy nghĩ một chút thì chính là như vậy, nàng thật sự là ghét hắn nhiều một chút. Nhiều một chút. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Thường Hy để cửa đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng làm việc sau khi thường thế tốt lên, cũng không thể xảy ra cái gì không may. Bước lên hành lang, sáng sớm đã có cung nữ thái giám bận rộn vậy nước quét dọn. Lại đi vài bữa, trong lúc bất chợt liền thấy Tiêu Hà vội vội vàng vàng đi tới, hắn hở ra mặn xài bướng về phía nàng. "Ngô tỷ tỷ, thân thể tỷ tốt hơn chưa? Muội đang định qua xem tỷ một chút, tỷ đây là muốn đi đâu?" Tiêu Hà lôi kéo tay Thường Hy cười nói vui vẻ. Tinh thần phấn chấn trên người Tiêu Hà cũng lây sang cả Thường Hy. Nhất thời cảm thấy sảng khoái hơn, cười nổi. Nằm nhiều, ngay người trong phòng, cũng cảm thấy buồn chán chết đi rồi. Hôm nay tốt hơn dĩ nhiên là muốn tới danh nguyệt điện phục vụ. Muội là đang làm gì đây? Chẳng nhẹ sáng sớm thật sự có thời gian đi xem ta hay sao? Tiêu Hà đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại nghe một tiếng bước chân dồn dập. Hai người không khỏi đồng thời ngẩng đầu lên nhìn người đang đi tới, là Trình Thuận. Thường Hy hơi ngạc nhiên trong lòng. Trịnh Thuận từ xa trông thấy Thượng Hy cùng Triệu Hà, lập tức dừng lại bước chân, lấy hơi là lớn. Ngu Thượng Hy, mau, mau tiếp chỉ, thánh chỉ đến. Thánh chỉ đến? Này cùng bản thân nàng có quan hệ gì? Thượng Hy có chút không rõ. Lần trước hoàng đế lão tử cảnh cáo nàng, nàng vẫn rất an phận mà. Không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không trêu chọc thị phi. Lúc này sao lại có thánh chỉ đến? Trịnh Thuận thấy Thường Hy sững sờ, chợt vỗ đùi một cái, lập tức bước nhanh chạy tới, nhìn Thường Hy nói. Ai ui, bà nội của ta, ngươi còn ngỡ người cái gì nha? Đi nhanh lên, người tương chỉ vẫn còn đang đứng chờ kia kìa. Còn đứng nghe ra đó làm cái gì nữa? Thường Hy bị Trịnh Thuận lôi kéo, trong chốc lát liền phục hồi lại tinh thần không khỏi hỏi. Trịnh công công, có nói rõ là chuyện gì không? Thánh chỉ ai dám hỏi thầm, không muốn sống nữa sao, đi nhanh đi. Trịnh Thuận lôi Thường Hy chạy ra ngoài. Triệu Hà thấy vậy lập tức đi theo, nàng không yên lòng. Cũng đừng có xảy ra chuyện gì mới phải, thánh chỉ của hoàng thượng chẳng nhẽ là tính sổ sao. Nghĩ tới đây, trong lòng càng phát sốt ruột, vội vội vàng vàng đuổi theo. Công công tuyên chỉ Thường Hy nhìn có chút quen mát. Xa xa liền thấy Ngũ Hải cùng thái giám kia nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười nhẹ ra tiếng. Chẳng qua là, tiểu thái giám này sao lại mang phục xứng của đại tổng quản. Thường Hy còn chưa biết tiểu thái giám ngài đó chính là Ngũ Hải. Vì vậy, lúc nhìn thấy Ngũ Hải mặc phục xứng đại tổng quản, nhất thời còn chưa có kịp phản ứng lại. Nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn một chút chung quanh, không thấy thân ảnh của Tiêu Vân Trác. Trong lòng kết luận, thánh chỉ tới nhất định là cho nàng. Vì vậy, càng thêm khẩn trương. Hoàng đế lão tử rốt cuộc là muốn làm cái gì? Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 98. Hoàng đế ra chiều. Thường Hy vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ, vạn phần cung kính nói: Nô tỳ Ngô Thường Hy tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiêu vía. Ngô Thường Hy trời sinh tính thông tuệ, biết tiến biến lùi, hành sự hào phóng thỏa đáng, ngôn ngữ cung kính khiêm nhường, quả thật là tấm gương cho cung tỳ trong hậu cung. Ngày trước Ngũ hoàng tử phi trực chân rơi xuống bậc thang, mài có Ngô Thường Hy hộ cố, quá thật đúng là bài học để mọi người noi theo. Vì vậy thăng chức cho Ngô Thường Hy lên làm từ tam phẩm thượng nghi đồng cung thăm thử. Thường Hy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hoàng đế lão tử là đang diễn cái tuồng gì? Phải biết rằng thể chế đồng cung từ xưa đến nay chưa từng có chức vị thượng nghi này cả. Các hậu cung cũng chỉ có chức ngự tiền thượng nghị. Ngự tiền thượng nghị là làm cái gì? Đó chính là cận thân hậu hạ hoàng đế. Ngồi ở vị trí này, ngay cả thần phi đang được sủng ái cũng phải lễ nhượng ba phần. Đây là chức vụ rất cao, rất là có thể diễn rồi. Cho nên, cũng liền khó tránh Thường Hy sẽ kinh ngạc. Không, quá thật chính là sợ nghi người. Bởi vì hoàng đế làm như vậy, sẽ khiến Đông Cung tăng thêm một chức vụ, làm đỏ mắt người khác. Mà cái chức vụ này lại đặng lên nàng. Quan trọng nhất là đền bù cho nàng xích nữa bị người làm hại. Trực tiếp công bố trên thánh chỉ nàng là ân nhân cứu mạng của Ngũ hoàng tử phi. Cái này có chúng ý vị sâu xa. Vì thể diện hoàng thất, Thường Hy không thể không lùi về phía sau một bước, quỳ khuất cầu toàn. Ban đầu nàng còn suy đoán rằng hoàng đế vì ém miệng mà sẽ cho nàng một chỗ tốt. Chẳng qua là lần đó, hoàng đế lại đem nàng răng dạy một phen. Đến nay vẫn khiến Thường Hy còn sợ hãi trong lòng. Không nghĩ tới cách nhiều ngày như vậy, hoàng đế lại cho nàng một cái lễ lớn, khiến nàng phải nghi người. Thái giám tuyên chỉ kia cũng không phải là tùy tì tiện tiện một tiểu thái giám, mà là đại thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng, Vạn Thịnh, Vạn Công Công. Có thể để cho Vạn Thịnh tuyên chỉ, thì chỉ có số ít vương công quý tộc rất có mặt mũi. Thế nhưng, chỉ vì tuyên chỉ cho một cung nữ mà là để cho Vạn Công Công tự mình đánh giá. Hàm nghĩa này theo làm cho người ta có muốn cũng không đoán ra nổi. Văn Thịnh nhìn bộ dáng Thường Hy, phản ứng như thế quả nhiên bị hoàng thượng đón trúng. Nghe nổi ban thưởng tiền tài, chắc chắn Ngô Thường Hy sẽ không bỏ vào trong mắt. Nhà nàng là thương nhân phú giám một phường, kim ngân ngọc tí, tơ lụa gấm vóc đều đã gặp đếm không xuể. Nhưng là nếu trực tiếp phong nàng ngang hàng với quản sự cô. Như vậy Vân Thành nếu có phạm sai lầm thì cũng không thể vô duyên vô cớ giấu giếm đi. Nữ quan Phượng Nghi trên có quản sự cô, dưới cũng chỉ có lễ giáo tỳ nghi. Nếu như phong chức vị này cho Ngô Thường Hy thì có chút không tốt. Lễ giáo tỳ nghi là đặc biệt dạy dỗ cho tiểu chủ chính thất phẩm trở xuống cùng các cung nữ. Nhưng là trong đông cung không có người này, thì đồng nghĩa với cho nàng một hư danh, còn không bằng chức vụ Phượng Nghi nữ hoàng. Một phần thưởng như vậy là mình thằng ám gián rồi, điều này cũng không được. Khó tránh có nhiều người sẽ sinh tâm bất chính muốn khi dễ Ngô Thường Hy. Đã lo phải lo, thật là cơ hồ làm sầu trắng tóc lão hoàng đế. Cuối cùng khả cắn răng nhận lòng. Thế thì cho đông cung thêm một chút thượng nghi béo bở. Dĩ nhiên, hoàng đế còn có ngụ ý sâu hơn ở bên trong. Bé Vân có thể nhìn thấu hay không thì phải dựa vào nhãn lực của người rồi. Ngô Thần Hy còn không mau tiếp chỉ. Văn Thịnh cười hiếp mắt tiến lên, đem đánh chỉ cuộn lại rồi đưa tới trước mặt Thần Hy. Thần Hy còn chưa có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đưa tay tiếp nhận, ngơ ngác nhìn Văn Thịnh. Văn Thịnh cười nói, nếu Ngô Thần Hy đã tiếp chỉ, ta đây trở về phục mệnh. Ngô Thượng Nghi bảo trọng. Văn Thịnh xoay người rời đi. Cho đến khi bóng lưng hắn mờ nhạt sắp biến mất, Thượng Nghi mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn bóng dáng Văn Thịnh hô lớn. Văn công công, đợi chút, ta có chuyện muốn nói, ta có chuyện muốn nói mà. Văn Thịnh không biết là có nghe rõ lời của Thượng Nghi hay không, chỉ thấy bước chân càng ngày càng nhanh. Mang theo mấy tiểu thái giám, trong nháy mắt đã rời khỏi cửa đông cung. Thường Hy nhìn thánh chỉ trong tay, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Đáng chết, con thì đang tối muốn chết, cha thì so với lão hồ ly còn giả hoạt hơn. Ở nơi này không thưởng, rõ ràng chính là không để cho người ta sống rồi. Đừng bảo là Thường Hy, ngay cả Trịnh Thuận cùng Ngũ Hải cũng ngốc lăng. Đạo thánh chỉ này thật khiến người ta sợ không tới rồi. Rốt cuộc là Ngũ Hải trải qua sóng gió nhiều. Lúc này nhìn Thường Hy nổi. Ngô Thượng Nghi, con không đi vào báo tin mừng cho Thái tử gia. Thường Hy nhìn Ngũ Hải, đang muốn nói chuyện. Trịnh Thuận sắp đến cười hì hì, không ngừng nổi. Các nhà đầu những người thật có phúc khí nhà. Chuyện cựng tốt như vậy bị ngươi đụng phải. Chỉ sợ là Chu tổng quản ở hậu cung này nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua chứ. Chu tổng quản, Thường Hy chợt giật mình nhìn Ngũ Hải, kinh ngạc nói, ngài là Chu đại tổng quản. Trinh Thuận nghe Thường Hy nói như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra? Ngũ Hải cười ha hả nói, đúng vậy, kẻ hàng Ngũ Hải sau này vẫn phải nhờ Ngô Thượng Hy chăm sóc nhiều hơn. Tóc gái Thường Hy giật lên lập tức nói, nô tỳ từ ngày có gì mạo phạm, kính xin đại tổng quản đại nhân đại lượng. Chu tổng quản ngài ngàn vạn lần không nên nói những lời như vậy. Ngài mà như vậy thì nô tỳ ngay cả đường sống cũng không có. Lão nhân gia ngài lòng sáng tự gương, ngài không phải là, không phải là. Nói tới đây, Thường Hy thận không nói tiếp được nữa. Trong lòng hận chết lão hoàng đế già đại khốn kiếp. Ở nơi này cách nhắc nàng rõ ràng là để nàng lên đầu sóng ngọn gió. Khóc như chưa bao giờ được khóc đi. Ngũ Hải trước kia vốn là thưởng thức Thường Hy thông tuệ, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Hôm nay lại xảy ra chuyện này. Phân lượng của Thường Hy trong lòng hắn lại không giống trước rồi. Nàng không chỉ có chúng ta nhỏ đó, chuyện hôm đó ở đại điện. Thì nghĩ một chút, các người liền cảm thấy tê dại. Một tiểu cô nương nhỏ như vậy đã có thể nhạy bén cảm nhận được dụng ý chính trị. Thế nhưng có thể phát giác ra được thâm ý của hoàng đế. Ngay cả là hắn sinh sống trong học cung này lâu như vậy cũng chỉ có thể hơi phát giác ra một chút. Nghĩ tới đây nhìn Thường Hy càng phát ra thân thiết. Rất tốt, người không để cho chúng ta thất vọng, Khương Hy, hôm nay đã đến nước này rồi, người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đi đường trong gai mới thấy được bản lĩnh uy phong của người thế nào. Ngũ Hải cười chỉ điểm. Khương Hy có điều ngộ ra, nhìn Ngũ Hải khom lưng hành lại nói. Đa tạ Chu tổng quán chỉ bảo, nô tỳ nhớ rõ. Nói tới chỗ này, liền dừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái. Sau đó nhìn Ngũ Hải cùng Trịnh Thuận nói. Hai vị công công đi nghỉ ngơi đi, nô tỳ đi báo tin mừng này cho thái tử gia. Thường Hy có hồ là cắn răng nói ra hai chữ tin mừng. Người khác còn chưa có cảm giác gì, Ngũ Hải thấy giật mình một cái. Nhìn Ngô Thường Hy sải bước vào nội điện, trong mắt đột nhiên toát ra một nụ cười, xoay người lôi kéo Trịnh Thuận nói. Đi, theo ta uống bình trà đi.